Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Huyền Thiên Bảo Giám. Cầm Thiên Ma Tà nhận vụng trộm trở về Tần phủ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền chạy vào gian phòng của mình. Bây giờ lấy hắn thực lực, xuất nhập Tần phủ kia là nhẹ nhàng như thường, tương đương đơn giản. Lần này ra ngoài nếm thử khinh công, thu hoạch ngoài ý muốn lại là không nhỏ. Một thanh Thiên Ma Tà nhận thêm một cái Huyền Thiên Bảo Giám. Có thể nói trực tiếp liền chiếm chỗ kia Thiên Ma tâm giới kỳ ngộ 2/3. Đứa bé kia trong lòng đoán chừng phải hối hận chết, phẫn nộ ruột đều thanh. Bất quá cái này đều không liên quan Tần Nguyệt Sinh sự tình. Kỳ ngộ cái này đồ vật chính là vật vô chủ, có năng giả cư chi, người bị cướp chỉ có thể nói rõ người không có duyên phận. Trước đó chuyện quá khẩn cấp, chưa kịp quan sát Thiên Ma Tà nhận, hiện tại đem đặt trên bàn. Tại ánh nến chiếu rọi xuống, Tần Nguyệt Sinh mới lấy nhìn rõ ràng thanh này vũ khí bộ dáng. Tạo hình yêu dị, vẻ ngoài mỹ lệ, tự nhiên mà thành. Tựa như một kiện thiên địa tự nhiên diễn sinh ra tới tác phẩm nghệ thuật. Thanh này Thiên Ma Tà nhận toàn dài 7 thước, lưỡi đao chỗ chiếm 2 thước, chuôi đao 5 thước, trên chuôi đao có xoắn ốp vòng vờn quanh. Nhìn chăm chú nhìn kỹ lại có thể phát hiện đến nội bộ có từng trương hạt vừng lớn nhỏ gào khóc. Mặt quỷ, bọn hắn biểu lộ tất cả đều không giống, số lượng lít nha lít nhít, không hạ mấy vạn, mà lưỡi đao thì đẹp như bích ngọc hồng tinh, chất liệu tương đương sáng long lanh. Người đem lưỡi đao cầm tới trước mắt, bàn tay đến một bên khác, liền có thể từ thân đao ở trong nhìn thấy bàn tay của mình. Như thế một thanh uy lực bất phàm lại ngoại hình xuất chúng vũ khí, lại là để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy yêu thích không buông tay. Thưởng thức lau một phen về sau, mới nghĩ đến mau mau đến xem cái kia Huyền Thiên Bảo Giám. Thiên Ma Tà nhận đều bất phàm như thế, cái này Huyền Thiên Bảo Giám tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Khi Tần Nguyệt Sinh kéo một phát mở sách trục, lập tức liền gặp một đạo thải quang như hoa nở rộ, lập tức hóa thành đại lượng thải sắc lưu quang phiêu tán tại trong gian phòng. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cảnh này, đều ẩn ẩn có một loại mình sẽ phải phi thăng thành tiên ảo giác. Đợi thải quang ảm đạm, trên quyển trục lúc này mới hiển lộ ra đại lượng văn tự. Kiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, viết nại thành phong, nhưng rất đáng tiếc là những chữ này cùng đại đường thông dụng văn tự hoàn toàn không giống. Tần Nguyệt Sinh lần nữa tao ngộ đến mù chữ xấu hổ tình huống. Không đối loại vấn đề này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tính vấn đề, bởi vì không có cái gì là một cái phân giải không thể giải quyết. Là, không phân giải Huyền Thiên Bảo Giám. Phải, vừa dứt lời, Huyền Thiên Bảo Giám liền đã biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Thay vào đó là 2 đoàn quang cầu cùng 1 khối tơ vàng sợi vải. Khối này tơ vàng sợi vải Tần Nguyệt Sinh phi thường quen thuộc, chính là chế tác quyển trục vật liệu. Đưa tay đem 2 đoàn quang cầu từng cái bóp nát, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền phải đến ẩn chứa trong đó tin tức. Cổ Hán lão Tần Văn, 0/10 mới học Huyền Thiên Bảo Giám, 0/40 mới học bỗng nhiên. Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền nhiều hơn một chút hiếm thấy văn tự tin tức. Chính là ghi chép Huyền Thiên Bảo Giám phương thức tu luyện cổ Hán lão Tần Văn. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Bảo Giám chân lý càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này vậy mà là một phần đã bao hàm ngoại rèn chi pháp cùng nội công tâm pháp toàn năng võ học. Tại nguyên bộ tình huống dưới, tu luyện hiệu quả sẽ càng thêm ra sức. Đồng thời bớt đi được chính ngươi cần tìm kiếm phù hợp võ học thời gian. Tần Nguyệt Sinh biết, khi ngoại rèn võ giả cảnh giới đến viên mãn, lại muốn đột phá liền phải tìm một môn nội công tâm pháp. Tu luyện ra nội lực chuyển nội lực cảnh giới, mà nội công tâm pháp dân gian cực kỳ hiếm thấy. trên cơ bản chính là có tiền cũng mua không được cục diện. Đại lượng nội công tâm pháp đều nắm giữ tại những cái kia giang hồ môn phái. Võ lâm cự phách, triều đình trong tay, nếu như không gia nhập những thế lực này, ngoại rèn võ giả muốn bước vào nội công cảnh, trên cơ bản hy vọng xa vời. Tần gia mặc dù tại thành Thanh Dương bên trong chính là long đầu lão đại, nhưng cầm tới toàn bộ đại đường đến so, lại là nhỏ bé giống như sóng lớn đãi cát, không đáng giá nhắc tới. Muốn có được nội công tâm pháp, dù là Tần Phong cũng không có cái gì tốt môn đạo. Trước đó Tần Nguyệt Sinh không có quá sốt ruột cái này, là bởi vì hắn cho rằng xe đến trước núi ắt có đường. Dưới mắt không cần thiết vì vấn đề tương lai mà phiền não. Nhưng là hiện tại, vấn đề này trực tiếp liền giải quyết dễ dàng. Hắn đã được đến nội công tâm pháp, đi bảo một lần, tháng qua đóng cửa làm xe 10 năm. Lần này thật sự là thật lớn một kỳ ngộ a, nhưng bớt đi ta không ít công phu. Tần Nguyệt Sinh cười nói, khó trách đứa trẻ kia mất đi Huyền Thiên Bảo giám thời điểm như vậy phẫn nộ. Xem ra hắn hẳn là đã sớm đã biết Huyền Thiên Bảo giám tác dụng. Tần Nguyệt Sinh trầm tư, đối phương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng hình thể cùng thanh âm chính mình cũng đã một mực nhớ kỹ. Tin tưởng ngày sau nếu là có cơ hội gặp lại, mình hẳn là có thể đem hắn cho nhận ra, khi đó nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho bắt sống ở. Tần Nguyệt Sinh 100% chắc chắn tại cái kia tiểu hài trên thân ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Đem thiên ma tà nhận thu thập, Tần Nguyệt Sinh liền lên giường nghỉ tạm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thành Thanh Dương nơi nào đó phủ uyển ở trong, huyết quang rơi xuống đất, tiểu hài thân hình lập tức liền rơi trên mặt đất, nhìn xem mình bị xé nát ngực, Huyền Thiên Bảo giám sớm đã biến mất. Hắn không khỏi vừa tức vừa buồn bực, phẫn nộ đối với mặt đất đạp một cước, mẹ nhà hắn, để ta ném đi Huyền Thiên Bảo giám không nói, còn làm cho ta cưỡng ép sử dụng đại thương nguyên khí huyết độn diệu pháp. Tuyệt đối đừng để ta bắt được ngươi, không phải ta nhất định phải ngươi rút gân nhổ xương. Thất thiếu gia, một nha hoàn từ bên cạnh mang theo một cái đèn lồng đi tới. Có chút không xác định hỏi, là trong phủ tuần tra ban đêm, là ta. Tiểu hài lấy xuống mặt nạ ứng sẽ một tiếng, lập tức liền chạy tiến bên cạnh trong phòng. Nơi này là gian phòng của hắn, Thẩm Lãng vừa chết, có quan hệ hắn điều tuyến này đến tiếp sau kỳ mộ liền cùng ta triệt để vô duyên. Tiểu hài lục tung từ dưới giường xuất ra một bản mới tinh sổ, lật ra có thể thấy được phía trên ghi chép một đống lớn lít nha lít nhít văn tự. Trong đó có mọi người tên, địa danh, thời gian, cỗ đều là bút lông viết tay. Không có mang về Huyền Thiên Bảo giám quả thực thật to kìm chân ta bước chân. Được tranh thủ thời gian tuyển ra một cái khác có thể mưu đoạt cơ duyên. Lấy bổ cứu ta lần này thất thủ, mà lại nhất định phải tại thành Thanh Dương khối khu vực này bên trong. Chọn cái nào tốt đâu? Tiểu hài đảo qua một hàng chữ lúc đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lập tức vui vẻ nói, cái này không sai, liền ngươi. Ngoặc kép, hôm sau, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tần Vũ vậy mà lại cả người là huyết chạy về. Tần Phong ngay lập tức liền để hoa thì thước cho hắn chữa thương, đồng thời an bài một gian xương phòng cho hắn ở lại. Đứng tại bên giường, nhìn xem Tần Vũ ngực đầu kia chừng dài 6 tấc vết thương, Tần Phong biểu lộ không khỏi nhăn thành một đoàn. Tần Vũ thân là Trấn Sơn Tiêu cục tổng tiêu đầu, thực lực đã đạt ngoại rèn ra xương, khoảng cách trùy gân cũng bất quá chênh lệch một trong tuyến. Nhưng chính là dạng này thực lực, lại rơi được một thân trọng thương. Trước đó Trấn Sơn Tiêu cục bị hổ lao trại cướp tiêu. Tần Vũ mang theo mấy đại tiêu đầu ra ngoài thành Thanh Dương, tiến về hổ lao trại đoạt lại tiêu vật. Dưới mắt Tần Vũ một mình một người một mình trở về, những người khác sợ là đều đã tao ngộ đến bất trắc. Khụ khụ, Lão gia, Tần Vũ tương đương vô lực nói. Các ngươi đi hổ lao trại đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sự tình gì sẽ biến thành dạng này? Trong tiêu cục đại tiêu đầu cũng đều là ngoại gen cảnh giới. Lại tăng thêm ngươi, coi như hổ lao trại bên kia có 5 tên ngoại công cao thủ. Cũng không về phần đem ngươi bức thành như vậy đi. Tần Phong hỏi nghi ngờ của mình. Tần Vũ vội vàng lắc đầu. Lão gia, vấn đề cũng không phải là ra trên người hổ lao trại. Lập tức, Tần Vũ liền đem mình kinh lịch sự tình. 1 năm 1 10 cho hết nói ra. Hôm qua trong đêm, hắn mang theo 6 cái đại tiêu đầu tiến vào kinh lịch đảo bên cạnh quần sơn trong. Lục soát hổ lao trại chỗ. Tại bắt đến một đám chuẩn bị xuống núi làm việc sơn phỉ về sau. Tần Vũ thành công từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra hổ lao trại vị trí. Đồng thời đến tiếp sau mượn bóng đêm, thuận lợi giết vào trong trại. Cùng những cái kia sơn phỉ ác đấu một trận. Đối phương tuy có 5 cái ngoại công cao thủ, nhưng ở Tần Vũ bên này dòng dã 7 cái ngoại rèn võ giả trước mặt, lại là không chiếm được tiện nghi gì. Dù là có tiểu lâu la từ bên cạnh quấy nhiễu, cũng một chút cũng không ảnh hưởng tới Tần Vũ bọn người. Lâu mà công chi, đối phương bị Tần Vũ đánh chết 2 người, còn thừa 3 người cỗ đều là hổ lao trại đương gia. Tiếc mệnh thói quen này sớm đã khắc họa đến tận xương tủy. Cũng không cùng Tần Vũ liều sống liều chết, 2 người này trực tiếp liền chạy ra hổ lao trại. Tần Vũ suy nghĩ hôm nay nếu là có thể giết sạch những này sơn phỉ, chẳng lẽ có thể cho Trấn Sơn tiêu cục làm dịu không ít áp lực. Càng thêm kinh lịch đảo trừ 1 đại hại, lập tức liền đuổi theo. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, liền chết đi theo hổ lao trại đại đương gia, người đưa tên hiệu độc nhãn hổ Từ Tam. 2 người một đường phi nước đại phi nhanh, cỗ đều là đem khinh công của mình cho phát huy đến cực hạn. Rất nhanh liền đi vào một chỗ xa lạ rừng núi hoang vắng. Tần Vũ vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai có thể nghĩ kia Từ Tam vậy mà tùy thân mang theo 1 viên triều đình cấm khí. Từ đại đường hỏa dược ti chế tác sắt vỏ bọc thuốc nổ oanh thiên lôi. Tần Vũ trong lúc nhất thời không có phòng bị, liền bị tạc trở tay không kịp. Còn tại bạo tạc ở trong bị Từ Tam cho chặt 1 đao. Nếu không phải hắn ngoại rèn trình độ đủ cao, sớm đã chết tại trận kia bạo tạc bên trong. Thụ thương sau Tần Vũ không địch lại Từ Tam, chỉ có thể chuyển truy vì trốn, treo 1 hơi trốn về thành Thanh Dương. Cái này trong đó gian nan hiểm trở tự nhiên là không cần nhiều lời. Nếu không phải Tần Vũ cầu sinh dục đủ lớn, cũng trốn không thoát Từ Tam truy sát. Oanh thiên lôi, Tần Phong sau khi nghe xong tương đương chấn kinh. Cái này đồ vật hắn biết, liền 1 cái có chừng trưởng thành 5 đấm lớn nhỏ thiết cầu. Nhưng ở trong chứa hắc hỏa dược cùng sắc bén tam giác gai ngược miếng sắt. Bạo tạc về sau uy lực phi thường đáng sợ, có thể xưng tính sát thương vũ khí. Chính là triều đình nghiên cứu ra đến chuyên môn dùng để nhằm vào võ giả. Vì phòng ngừa mua dây buộc mình, bất luận cái gì hỏa dược ti chế tác súng đạn đều là triều đình cấm khí, không thể đối ngoại lưu thông. Trên chợ đen đều hiếm thấy đến cực điểm. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ hổ lao trại đại đương gia trên thân lại có 1 viên. Đây cũng là để người tưởng tượng không đến sự tình. Tần Vũ bởi vậy kinh ngạc. Thực cũng đã người cảm thấy lý giải. Ai, kia những người khác đâu? Tần Phong hỏi, ta truy kia Từ Tam thời điểm, bọn hắn còn trong hổ lao trại giết phỉ. Từ Tam nếu là trở về đi, lấy hắn thực lực, mấy vị đại tiêu đầu đoán chừng đã gặp bất trắc. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong có chút trầm mặc. Không có người phát giác Tần Nguyệt Sinh đang đứng ở ngoài cửa lặng lặng lắng nghe Tần Phong cùng Tần Vũ đối thoại. Sáng sớm nghe được Tần Vũ thụ thương tin tức, hắn lập tức liền chạy tới. Vừa tới cổng lúc lại vừa vặn nghe được lời nói này, hắn liền cũng không nghĩ lấy đi vào, mà là đợi ở ngoài cửa nghe lén. hổ lao trại Từ Tam. Nghe trước đó nói, Tần gia trấn sơn tiêu cục có một nhóm tiêu vật bị cắt trôi qua. Bây giờ không chỉ có tiêu vật không có đoạt lại, còn gãy 6 cái đại tiêu đầu. Đối với trấn sơn tiêu cục đến nói, đây quả thực là tổn thất nặng nề a. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, ta chiếm Tần gia thiếu gia cái thân phận này, làm một phần tử, Tần gia chính là ta hậu thuẫn. Hiện tại Tần gia gặp đến vấn đề, ta nói thế nào cũng phải phụ một tay, giải giải vây. Ôm ý nghĩ này, hắn quay người liền rời đi. Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong gia đại nghiệp đại, có thể vì Tần Nguyệt Sinh cung cấp sung túc tài chính, dùng để mua dược tài, đan hoàn loại hình đồ vật, chỉ là hướng về phía điểm ấy, Tần Nguyệt Sinh liền không thể làm Bạch Nhãn Lang. Rõ ràng có giải quyết vấn đề năng lực, lại giấu giếm trốn ở hậu phương không có bất luận hành động gì. Cái này kinh lịch trên đường hổ lao trải, là thời điểm nên thanh làm rõ sửa lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.